Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 314, Champion League tứ cường. Munich Allianz Arena hỏa diễm không có kịch liệt như vậy, nhưng là tiếng gầm y nguyên to lớn. Lúc này trên khán đài sân khách, fan hâm mộ chỉ có mấy ngàn người. Bọn họ chỉ là chiếm cứ sân bóng khán đài một phần rất nhỏ khu vực. Nhưng là bọn họ phát ra reo hò cùng tiếng hò hét y nguyên kinh thiên động địa. Lúc này Rodney đã trên khán đài đem cuống họng đều hàm ếch. Cúp, chúng ta là Champion League tứ cường rồi. Cúp vậy hưng phấn mà lớn tiếng la lên. Trước trận đấu mùa giải chúng ta liền top 16 cũng không vào. Tốt nhất cái trận đấu mùa giải chúng ta liền vòng bảng thi đấu đều không có phá vây. Hiện tại chúng ta lại lần nữa về tới Champion League tứ cường. Bên cạnh MU fan hâm mộ cao giọng hát một trước lâm thời biên đi ra ca khúc. Chúng ta bây giờ là Champion League tứ cường. Chúng ta sẽ còn đánh vào Champion League trận chung kết. Chúng ta sẽ cầm xuống vô địch Champion League. Chúng ta là chi kia không thể chiến thắng bá chủ. Mà tại vừa rồi trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi thời điểm. Bên sân Kim Tiger liền vọt vào rồi sân bóng. Theo các cầu thủ chăm chú ôm nhau. Champion League tứ cường. Đây đối với một cái Thái Điểu huấn luyện viên chính là một cái bao nhiêu lớn vinh dự. Kim Tiger cùng nhau đi tới. Hắn đang chất vấn âm thanh bên trong gian nan tiến lên. Cầm xuống rồi League Cup. Xếp tại rồi Premier League bảng điểm số đầu bảng. Hôm nay lại dẫn đội vọt vào Champion League tứ cường. Vẻn vẹn lấy thành tích bây giờ mà nói, Kim Tiger đã là toàn bộ thế giới giới đá banh chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ chủ soái một trong rồi. Không chỉ có là huấn luyện viên chính, liền toàn bộ huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác vậy thật cao hứng. Phi lần cao hứng ở bên sân lớn tiếng reo hò, tựa như là hắn chính mình tiến rồi bóng đồng dạng. Scone vậy hưng phấn mà liên tục hô to, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Mà đội Iadopo bọn người vậy cao hứng lẫn nhau ôm, lẫn nhau vỗ tay, chúc mừng đội bóng càng tiến một bước. Mà lúc này MU cầu thủ hẳn là hưng phấn nhất người. Lấy Gibbs cầm đầu MU các lão tướng, bọn họ mặc dù từng tại MU cầm qua không ít quán quân, hơn nữa đi theo MU lấy qua hai cái vô địch Champions League. Nhưng là bởi vì gần nhất hai cái trận đấu mùa giải MU tại châu Âu chiến trường đê mê, cho nên bọn họ đối với cái này khắc đánh vào Champions League tứ cường thành tích cũng là thập phần hưng phấn. Mà De Bruyne, Salah chờ mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ, bọn họ chưa từng có từng thu được Champions League tứ cường kinh lịch. Cho nên bọn họ đối kết quả này càng là cực kỳ hưng phấn. Kim Tiger ôm ấp lấy mỗi một tên MU đội viên, bao quát dự bị đội viên. Hắn tại mỗi cái người bên tai đều chân thành nói: hỏa kế, khổ cực, thắng lợi là các ngươi. Cùng MU tướng sĩ gieo hò vui sướng hình thành so sánh rõ ràng là Bayern cầu thủ. Bọn họ mười phần ủ rũ. Từng cái ngã ở trên sân bóng, thật lâu không muốn đứng dậy, tự liền đội trưởng Lam vậy nhấc đầu nhìn lên trời, ngây người không động, qua hồi lâu, Lam mới chậm qua tới, hắn chậm rãi đi đến mỗi một tên MU cầu thủ bên người. An ủi thất vọng đồng đội, lúc này Guardiola vậy đi tới trong sân, đem ngã trên mặt đất cầu thủ từng cái kéo, hắn biết rõ. Các cầu thủ đã dùng hết toàn lực. Trận đấu này thất bại không trách bọn họ. Guardiola an ủi Bayern cầu thủ. Nhưng là hắn trong lòng của mình vậy rất cảm giác khó chịu. Trước trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, hắn liền quyết định rồi xuống trạm thứ nhất sẽ gia nhập liên minh Bayern. Tiếp lão soái Hinkelmann. Nhưng điều hắn bất ngờ, không nghĩ tới trước trận đấu mùa giải hên cơ thế mà dẫn đội cầm xuống rồi ba quan vương. Cứ như vậy, Guardiola dạy học độ khó liền cực lớn rồi. Muốn siêu việt tiền nhiệm, duy nhất phương thức chính là bảo vệ vương miện ba quan vương. Thế nhưng là từ khi Champions League cải chế đến nay, còn chưa từng có một chi đội bóng có thể bảo vệ vương miện Champions League. Mà bây giờ, Bayern bị MU đào thải ra rồi Champions League bát cường. Kết thúc rồi bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình. Guardiola muốn ba quan vương, chỉ có thể từ sang năm lần nữa tới qua. Đúng lúc này đợi, Kim Tiger hướng Guardiola đi tới. Joseph, rất không có ý tứ, để cho các ngươi tại sân nhà thất vọng rồi. Guardiola lung lay đầu, Tiger, thắng thì thắng, thua thì thua, không có cái gì tốt thất vọng. Bất quá ta thực sự chúc mừng ngươi, tại dạy học thứ nhất năm, liền thu được thành tích khá như vậy, thật sự là rất lợi hại. Kim Tiger đồng dạng khách khí nói, Joseph, người tiền nhiệm cái thứ nhất trận đấu mùa giải thời điểm, liền lấy được rồi ba quan vương thành tích, người mới là rất lợi hại. Guardiola nhìn một chút trên trận MU cầu thủ, hắn cảm khái nói, người dựa vào cái này tuổi trẻ cầu thủ, nhất định có hy vọng tranh đoạt bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Hơn nữa có lẽ người thật có thể giống như ta, xuất đạo thứ nhất năm liền thắng được ba quan vương sự nghiệp to lớn. Tiger, vậy ta liền trước giờ chúc phúc người sớm ngày thắng được Champions League. Kim Tiger cười rồi, đa tạ ngươi rồi, Joseph, ta có một loại dự cảm. Chúng ta không chừng một ngày nào đó sẽ ở Premier League gặp nhau. Có thể cùng ngươi trở thành thi đấu vòng tròn đối thủ. Nhất định là kiện thú vị sự tình. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, hai đội bóng mặc dù một thắng bại một lần, nhưng là song phương huấn luyện viên chính đều rất bình thản. Hai người đều lẫn nhau khen đối phương đội bóng biểu hiện. Toàn bộ buổi họp báo tại cảnh sắc an lành bên trong kết thúc. Tại trở về Manchester trên máy bay, Scholes cười nói, đội trưởng, so với Guardiola đến, ta vẫn là thích xem ngươi theo Mourinho lẫn nhau ép buộc cảm giác. Kim Tiger cũng vui vẻ rồi. Hai cái này người hoàn toàn không giống. Guardiola theo Wenger rất giống. Khí chất ôn hòa, rất ít cùng người xảy ra xung đột, mà Mourinho lại là tính tình bên trong người. Hắn là cái thẳng tính, hơn nữa thường xuyên tập thói quen trợ giúp đội viên hấp dẫn hỏa lực. Cho nên theo những này khác biệt huấn luyện viên chính đánh quan hệ, vẫn là cần phải có khác biệt phương thức, dù sao giống Mourinho này chủng loại hình dạy học phong cách. Dễ dàng đắc tội với người quá nhiều, khẳng định ăn thiệt thòi. Phi lần bù lại, Tiger, nếu như là ta à, thắng một trận trọng yếu như vậy thắng lợi, khẳng định sẽ ở buổi họp báo trên diễu võ dương oai một chút. Nhiều như vậy thoải mái a. Kim Tiger nghiêng qua hắn một chút, đều đã tại người ta sân nhà thắng, chúng ta liền thiện lương một chút, cho bọn hắn chưa chút mà mặt mũi a. Ha ha ha ha, chỉ cần có thể thắng trận liền tốt. Phi lần không hề cố kỵ lớn tiếng cười rồi lên. Bởi vì thắng bóng, không chỉ có huấn luyện viên tổ cao hứng, các cầu thủ vậy thập phần hưng phấn. Bọn họ ở trên máy bay nói chuyện phiếm nói đùa, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Rafael cùng Salah ở trên máy bay vui đùa. Moham, người lần thứ nhất đánh vào Champions League tứ cường cảm giác thế nào? Tương đương thoải mái a. Đó là nhất định. Chờ chúng ta cầm tới vô địch Champions League thời điểm, cái loại cảm giác này thoải mái hơn đâu. Vidic cùng Giggs vậy đang trò chuyện. Ryan, đã 3 năm rồi, chúng ta đều không có giống bây giờ cao hứng như vậy. Đúng vậy a, cái này 2 năm chúng ta Âu chiến thành tích quá kém. Cứ thế tại những này châu Âu cường đội đã sớm quên rồi chúng ta Red Devil uy lực. Tất cả MU tướng sĩ tất cả đều một mặt vui sướng, nhưng là Rooney lại lo lắng. Hắn còn tại nhớ chính mình chuyển nhượng sự tình. Dọc theo con đường này hắn đều bế mắt nghỉ ngơi, chẳng hề nói một câu. Ở phi cơ sau khi rơi xuống đất, Rooney điện thoại di động vang lên. Hắn thu đến rồi một đầu tin tức trọng yếu.